Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225. Chương 225: Bán theo cân mèo con. Chính là một phần tình báo. Đắt như thế? Tả Tiên Sinh cau mày nói. Phần tình báo này là chúng ta xếp vào ở Việt Tỉnh Vong Ủy hội cơ sở ngầm nơi ấy có được. Còn bỏ tiền mua thông không thiếu cao tầng mới đạt được phần tình báo này. Cũng không mắc, Tây Giả Trang Nam nói đạo. Hữu Tiên Sinh là một bạo tính khí, trực tiếp giận tím mặt mà uy hiếp nói. Ngươi không sợ chúng ta giết ngươi? Hai vị nói giỡn. Tây Giả Trang Nam cười nhạt. Nơi này là Tô thành phố, nơi này là Giang Nam tỉnh. Bất kỳ cái gì đạt được phong bá hoặc phong bá trở lên quỷ quái đều ở đây Lục Thiều Nhan giám thị phía dưới. Hai vị khí tức toàn bộ nhờ che giấu khí tức tài năng tới gặp ta. Dám bại lộ khí tức động thủ, không sợ bị Lục Thiều Nhan một mũi tên giết chết sao? Hữu Tiên Sinh biến sắc, hiển nhiên cũng là tinh tường Lục Thiều Nhan uy danh. Tả Tiên Sinh mặt lạnh theo dõi hắn, nói ra, người bất quá là một cái chính là phong bá. Hai chúng ta hủy diệt ngươi nhục thân, lại bóp nát ngươi linh hồn, nhưng sau lần nữa che giấu khí tức ly khai, chỉ cần một giây, chính là một giây chung, Lục Thiều Nhan chưa chắc sẽ lưu ý. Tây Giả Trang Nam trầm mặc một cái, nói ra, hai vị kia liền tới thử xem đi, nhìn Lục hội trưởng đến cùng có thể hay không ở một giây bên trong tiêu diệt hai vị. Bầu không khí có chút đọng lại. Hừ, coi như ngươi có đảm lược. Quá nửa buổi, Tả Tiên Sinh lạnh rên một tiếng, từ trong lòng ngực rút ra một tấm thẻ, thuận tay ném cho Tây Giả Trang Nam. Bất quá là vì lão bản làm việc mà thôi. Tây Giả Trang Nam lộ ra một cái tiếu dung, cầm lấy thẻ, hô một tiếng, mèo con, đi giúp Tả Tiên Sinh cùng Hữu Tiên Sinh kết thúc một cái sổ sách. Cái kia chân dài nữ bí thư Lập tức bước bước chân mèo đi tới. Tiếu Dung quyến rũ tiếp nhận thẻ, liền xoay người đi chuyển khoản. Tả Tiên Sinh mở miệng nói, là ta ra tiền, không phải bên phải ra. Hữu Tiên Sinh bất mãn nói ra, trái, chủ nhân biểu dương đều là cùng nhau khen ngợi, còn phân ngươi ta làm cái gì? Tây Giả Trang Nam không khỏi cười thầm, hắn đoán không lầm. Xem ra nuôi chó người làm cho hai người này xuất hiện điều tra, cũng không có cho bọn họ tiền, hiển nhiên cũng không có đi tong tập quán này. Hai người này đoán chừng là muốn tiết kiệm một chút tiền, cho nên mới mượn nuôi chó người có tên đầu tới dọa hắn. Quá nửa buổi, miêu một dạng nữ bí thư vẻ mặt tươi cười đi trở về, đem thẻ đưa cho Tả Tiên Sinh, mỉm cười nói, cảm tạ hân hạnh chiếu cố. Tả Tiên Sinh thu hồi thẻ, nhưng sau đánh lượng một cái nữ bí thư, lại đi nhìn xuống xem vớ đen chân dài, bỗng nhiên nói ra, chân của ngươi thật xinh đẹp, rất mê người, có thể cho ta chặt xuống mang về vui đùa một chút sao? Hữu Tiên Sinh nói ra, ta thích nàng mặt, muốn không được chúng ta đem chân cùng đầu đội trở về. Nữ bí thư sợ đến khuôn mặt sắc có điểm phát bạch, vội vã hướng giúp về phía sau lui, xin giúp đỡ một dạng nhãn thần nhìn về phía Tây Giả Trang Nam. Tây Giả Trang Nam cau mày một cái, nói ra, đương nhiên có thể. Nữ bí thư tức thì mặt vô huyết sắc. Tả Tiên Sinh cùng Hữu Tiên Sinh không khỏi lộ ra tiếu dung, đồng nói, vậy thì cảm ơn sở chủ quản. Tây Giả Trang Nam khẽ gật đầu, nói ra, nàng là loại người cương thi, lại có trời sinh mị hoặc chấp niệm năng lực, ngoại hình điều kiện cũng rất ưu tú. Dựa theo trước mắt giá thị trường, đại khái là 7 tỷ nguyên tả hữu, nàng thể trọng đại hẹn là 50 kg. Hai vị muốn chơi đầu của nàng cùng chân, đương nhiên không thành vấn đề, đợi lát nữa chặt xuống xưng một cái trọng lượng tốt. 1 cân 700 triệu nguyên, một cái đầu thêm 2 điều trên chân dài, đại khái là không đến 30 cân. 20 ước dáng vẻ chừng. Tả tiên sinh cùng Hữu tiên sinh liếc nhau. Chơi một giám, không được chơi hay không? Hữu tiên sinh lầu bầu mắng một tiếng. Tả tiên sinh tắc thì là nói ra. 20 ước chơi một đầu cùng chân. Chúng ta cũng không phải là đầu óc có chuyện. Ta cũng cảm thấy rất không có lợi lắm. Chẳng qua hai vị nếu như muốn chơi, ta đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tây giả trang nam mỉm cười nói. Cái kia nữ bí thư lúc này mới thở phào, liền vội vàng đem tình báo tư liệu phóng xuống. Nhưng sau đi ra ngoài, Tây giả trang nam đem một sấp tình báo tư liệu đưa cho Tả tiên sinh cùng Hữu tiên sinh. Nói ra, đây chính là diễm cầu tử vong nguyên nhân cùng sự kiện trải qua. Còn có hung thủ tư liệu, hai vị mời xem qua đi. Tả tiên sinh cùng Hữu tiên sinh cũng chỉ có hai cái tay. Tiếp nhận Tây giả trang nam tình báo, liền bắt đầu thoạt nhìn. Trái, ngươi xem trang thứ nhất, ta xem trang thứ hai. Phải, ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Ngươi xem ta lại không biết. Ngươi trước giờ xem có ích lợi gì? Vậy ngươi nhưng thật ra xem nhanh lên một chút à. Nhanh lật giấy, ta một bên xem một bên suy nghĩ. Ngươi có thể không thể dùng điểm đầu óc. Không muốn tổng như thế lười. Bình thường ăn bước đi đánh lộn cũng làm cho ta tới. Bây giờ nhìn cái tình báo cũng muốn một mình ta muốn. Ngươi bớt nói nhảm. Ngươi lần trước ăn lộn xộn cái gì? Khó ăn muốn chết. Làm hại ta cái bụng cũng khó chịu. Ngươi lần trước chọn nữ nhân kia còn không có ý tứ đây. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp, vóc người cùng khô lâu giống nhau, một chút cũng khó chịu. Ta còn phải yên lặng chịu đựng. Ngươi còn không thấy ngại nói ta. Hai cái đầu một bên cãi nhau vừa lật lấy tình báo. Rất nhanh liền an tĩnh lại. Qua khoảng khắc, Hữu tiên sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn Tây giả trang nam. Nhịn không được hỏi, ngươi xác định cái này gọi Lâm Vũ lợi hại như vậy? Tây giả trang nam gật đầu. Nói ra, đương nhiên, Tả tiên sinh cau mày nói. Phong bá tầng thứ thuần huyết cương thi, còn sở hữu phong hầu tầng thứ linh hồn, hơn nữa lục thiều nhan vậy mà lại che chở hắn. Hữu tiên sinh nói ra, trái, hắn là thuần huyết cương thi, coi như chúng ta một giây bên trong đem hắn đánh thành thịt nát. Hắn cũng chết không được a. Chúng ta ngược lại sẽ bị lục thiều nhan một mũi tên giết. Chúng ta giết không được hắn. Tả, tiên sinh nói ra, hai ta trước đây cũng chỉ là thông thường lệ quỷ, cũng không pháp cướp đoạt hắn nhục thân, trừ phi lục thiều nhan không ở Giang Nam tỉnh, chúng ta mới có cơ hội giết chết cái này Lâm Vũ. Tây giả trang nam hợp thời thì mỉm cười mở miệng, nói, hai vị cần lục thiều nhan hành tung tình báo sao? Chúng ta 3000 khách tửu lâu có thể thật thì hướng hai vị cung cấp lục thiều nhan hành tung. Nàng chỉ cần ly khai Giang Nam tỉnh, chúng ta 3000 khách tửu lâu liền có thể đem tình báo phát hai vị. Hữu tiên sinh nhãn tình, sáng lên, liền hỏi, thật vậy chăng? Các người liền lục thiều nhan hành tung đều có thể nắm giữ. Lục thiều nhan nhục thân cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Tây giả trang nam mỉm cười nói, chúng ta 3000 khách tửu lâu sở hữu nhất cường đại hacker đoàn thể cùng các loại cao khoa học, kỹ thuật phương tiện, có thể 24 tiểu thì mọi thời tiết quản chế lục thiều nhan hành tung. Chỉ cần nàng ly khai Giang Nam tỉnh, chúng ta là có thể lập tức phát hiện. Cái kia quá tốt, Hữu tiên sinh nói ra, chúng ta đây liền đợi được lục thiều nhan ly khai về sau. Lại đem cái kia Lâm Vũ đánh thành thịt nát đi. Tả tiên sinh cũng là hỏi, lục thiều nhan hành tung. Tình báo, phải bao nhiêu tiền? Xem ra vẫn là tả tiên sinh có đầu óc a. Tây giả trang nam cười. Nói ra, lục hội trưởng thân là Diêm La cấp câu hồn sứ. Lại là tương lai thập điện Diêm La một trong. Cái này các đại nhân vật không chỉ có vong ủy hội bảo hộ. Còn có quốc gia lực lượng đang âm thầm chống đỡ, muốn truy tung nàng vị trí, tiêu hao tài lực, nhân lực thái quá cự đại, thậm chí còn muốn mua được rất nhiều quyền quý cao tầng. Cho dù là vệ tinh cũng muốn không định kỳ. Tả tiên sinh nghe được nhíu, trực tiếp cắt đứt hắn. Ngươi nói thẳng giá cả. Tây giả trang nam mỉm cười nói. Không lấy tiền, chúng ta chỉ cần ẩn chứa cường đại âm khí âm vật. Hơn nữa không thể là thông thường âm khí, phải là cấp độ S quỷ hồn. Ngô, cũng chính là phong bá cấp quỷ hồn tán phát âm khí. Tổng lượng đạt được 100 năm lấy lên, hay hoặc giả là phong hầu cấp quỷ hồn âm khí. Tổng lượng đạt được 20 năm lấy trên mới được. Tả tiên sinh nghe được khuôn mặt sắc phát trầm, trực tiếp nói ra, quấy rối, cáo từ. Hữu tiên sinh cũng nghe được khóe miệng co giật, nói ra, chúng ta đây đi trở về hướng chủ nhân hội báo đi. Chủ nhân nhất định có cái khác biện pháp. Hai vị đi thong thả, không tiễn. Tây giả trang nam lễ phép cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.